Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 1926, nghiêm chỉnh huấn luyện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu đi tới cấp cứu phòng cấp cứu. Trực tiếp lên máy hô hấp phụ trợ hô hấp, thuần dưỡng khí hút vào. Người bệnh máu dưỡng khí độ bão hòa khá hơn một chút. Nhưng Vương Tổng biết, cái này là tạm thời. Hắn làm một cái động tác tay, phối hợp ngày càng thuần thục, y tá cầm ống chích đi lên rút máu. Chuẩn bị đưa kiểm, mà Vương Tổng thì cầm ống nghe bắt đầu nghe chẩn. Giống như là cấp cứu xong bác sĩ nói như vậy. Hai phổi âm thanh hô hấp, có số ít lạc âm. Nhưng tuyệt đối không phải tức ngực khó thở. Vương Tổng lông mày nhíu lại, hắn liếc nhìn tâm điện giám hộ. Tâm điện là hốc tính tâm luật, chỉ là tần số cực nhanh, cân nhắc là mệt mỏi dưỡng khí đưa đến. Không có biện pháp, Vương Tổng quyết định mạo hiểm làm một phổi CT, sau đó trực tiếp đưa ICU, còn không có cùng hắn tìm người cho ICU gọi điện thoại. Y tá kinh ngạc hô, Vương Tổng, à, Vương Tổng quay đầu, chính hắn đều ngẩn ra, rút máu ống chích bên trong, rút ra chính là màu xanh da trời chất lỏng, mà không phải là động mạch, tĩnh mạch màu máu, màu xanh da trời, Vương Tổng đầu óc ông một cái, hắn đầu óc một phiến chỗ trống, trực tiếp chạm điện, mặc dù học qua. Nhưng là Vương Tổng cho tới bây giờ không chính mắt gặp qua xanh máu. Trong nháy mắt hắn một chút ý tưởng cũng không có. Rốt cuộc là thứ quỷ gì có thể đưa đến máu là màu xanh. Nhưng trong nháy mắt bây giờ, Vương Tổng lập tức nhớ tới axit nitric trong muối độc sẽ đưa đến xanh máu triệu chứng phát sinh. Trực tiếp đưa ICU. Vương Tổng hét, nói cho ICU nằm viện Tổng. Không được thối tiền chủ nhiệm. Nói xong, hắn để cho y tá nối liền tĩnh mạch lối đi. Sau đó mang máy hô hấp, chạy thẳng tới ICU chạy đi. Trịnh Nhân đứng ở bên đường, nhìn Tô Vân một cái lại một cái não động nhô ra. Cảm thấy thú vị, hắn xa xa đốt một điếu thuốc, tìm một tĩnh lặng chỗ rút ra. Sinh hoạt nếu là vĩnh viễn như vậy, có cái yêu người. Có một đám 046 bằng hữu, có tiếng cười nói, không gấp chẩn lớn cấp cứu và như vậy nhiều bệnh tật. Thì tốt biết bao, hắn trong lòng vẫn là có đếm, một điếu thuốc quất một nửa, điện thoại di động reo, lấy ra vừa thấy, là Vương Tổng điện thoại, đây là bởi vì mình không trở về, trực tiếp gọi điện thoại trách tội. Trịnh Nhân cười một tiếng, nhếch miệng lên, Vương Tổng. Trịnh Nhân cười hỏi, ừ, màu xanh da trời, phải, vậy ta biết, trước tiên ở ICU đối chứng cấp cứu, ta lập tức đi tới. Nói xong, Trịnh Nhân cất điện thoại di động, hét, cấp cứu, mặc dù đã trễ lắm rồi, nhưng là mọi người chơi rất hát, những người đi đường nhìn nóng mắt, cũng không chịu đi, có như thế hai cái cô gái xinh đẹp chơi TikTok. Không xem hiện trường livestream cũng cảm thấy thật xin lỗi mình. Cho dù là mang bạn gái hoặc là vợ người đàn ông, cũng không ngừng quay đầu xem. Chỉ là bọn họ, chân thực không để lại tới. Căn bản đều bị người phụ nữ xách lỗ tai. Sắc mặt bất thiện cho bắt đi. Cho dù như vậy, ven đường vậy tụ tập mấy chục người. Đây cũng chính là ở Hải Thành. Cái điểm này cơ bản không người. Nếu là ở đế đô, sợ là sẽ đưa tới mấy trăm người cái loại đó vây xem. Nghe được Trịnh Nhân tiếng gào, Tô Vân trực tiếp nhảy lên một cái. Tạ Y Nhân cất điện thoại di động, mới vừa còn thật vui vẻ thâu TikTok anh đẹp trai người đẹp ngay tức thì biến mất ở bóng đêm mịt mờ. Bên trong, toàn bộ quá trình liền 10 giây cũng chưa tới. Không người thương tiếc, vậy không người lải nhải. Tựa hồ bọn họ một mực chờ đợi như thế một khắc. Trong đầu vĩnh viễn có dây thần kinh sẽ không buông lỏng. Nhảy lên xe, Volvo XC60 và tiểu phùng BMW X5 đã phát ra tiếng nổ. Một đường dương trần đi, mắt thấy đây hết thảy vây xem quần chúng bu quanh cũng xem mắt choáng váng. Cái gì là chuyên nghiệp? Cái gì là tư chất? Tại mới vừa một khắc kia triển hiện tinh tế. Cái gì người bệnh? Tô Vân lên xe cau mày hỏi. Hô hấp quẫn bách, máu có màu xanh da trời. Trịnh Nhân nói, acid nitric trong muối độc. Tô Vân hỏi, ăn dưa chua ăn? Ngoặc kép, chú thích một. Không phải, Trịnh Nhân cau mày. Vương Tổng nói, người bệnh là phái nam trẻ tuổi. Hắn cơm tối và bạn gái ăn chung. Bạn gái hắn chuyện gì cũng không có. Chính là khóc lợi hại. Kỳ quái, Tô Vân cũng biết mới vừa trong điện thoại căn bản không nói được. Nhiều chuyện như vậy, cho dù mình hỏi, nhà mình lão bản biết phỏng đoán vậy cứ như vậy hơn. Phùng Húc Huy lái xe, hắn không có chen vào nói, chỉ là trầm mặc đem xe lái đến giới hạn tốc, một đường chạy thẳng tới thành phố Hải Thành nhất viện đi. Tiểu Phùng, đi khu nội trú, người bệnh ở ICU. Được, trên đường, Trịnh Nhân chỉ nói như thế một câu nói. Hắn đang suy nghĩ vấn đề ở chỗ nào, chứa dưỡng khí tính phong phú máu là có màu đỏ tươi. Người bệnh máu đỏ tươi, protein bên trong đỏ tươi làm cơ đoàn thiết ly tử xuất hiện dị thường. Cũng không cách nào phóng thích bị kết hợp dưỡng khí, đưa đến toàn thân phơi bày thiếu dưỡng khí trạng thái. Có lẽ là trước kia, móng heo lớn mới vừa mới xuất hiện thời điểm, gặp được một lần acid nitric muối trúng độc tình huống. Cấp cứu rất đơn giản, chỉ là tĩnh điểm đẹp lan liền có thể. Phỏng đoán Vương Tổng vậy hoài nghi acid nitric trong muối độc. Nếu không sẽ không đặc thù tự mình nói người bệnh bạn gái cơm tối ăn chung. Nhưng không có chuyện gì. Đây là làm sao tình huống? Còn có cái gì sẽ đưa tới máu đổi xanh đây? Vừa nghĩ tới avatar vậy người bệnh, Trịnh Nhân một cái đầu thì trở thành hai cái lớn. Thân thể phát thanh, vẫn là nghiêm trọng cái loại đó. Ở trên giường bệnh gọi là tím tám, máu không cách nào mang theo dưỡng khí, người bệnh tùy thời cũng sẽ nghẹt thở mà chết, gấp đi nữa vậy không có ích gì. Trịnh Nhân phỏng đoán ICU Lý Chính bận cấp cứu. Gấp đi nữa muốn hỏi cái gì vậy không tìm được người. Mặc dù có người ở đây, Trịnh Nhân cũng không biết hẳn hỏi cái gì, chỉ có thể từng điểm tìm dấu vết. Đi tìm bệnh tình rốt cuộc là làm sao tới? Lão bản, cân nhắc thế nào? Tô Vân bỗng nhiên đánh vỡ yên lặng, dò hỏi, đổi tính đỏ tươi làm huyết chứng. Trịnh Nhân nói, nếu không có biện pháp giải thích máu biến thành màu xanh tình huống. Hay là dùng á giáp, xanh hoặc là đẹp lan, thử nghiệm tính chữa trị, sẽ có nguy hiểm. Tô Vân giọng có chút nặng nề. Không có sao, nguy hiểm không lớn, chỉ cần không phải dưới da hoặc là bên trong vỏ trích. Vừa nói, Trịnh Nhân sững sốt một chút. Làm sao? Đến nói sao, ta vẫn kiên trì cho rằng phải dùng á giáp xanh thử một chút. Trịnh Nhân nói, tối thiểu bây giờ vẫn kiên trì. Tô Vân không nói, thử nghiệm tính trị liệu, dùng lượng thuốc các loại đều cần khống chế. Dù sao bây giờ vậy không đầu mối gì, phỏng đoán thấy được người bệnh sau cũng chỉ rõ ràng làm sao bây giờ. Nhanh nhất tốc độ đi tới thành phố Hải Thành nhất viện. Phùng Húc Huy xe chợt thắng gấp, vỏ ruột xe phát ra một hồi chói tai tiếng va chạm. Trịnh Nhân ở mơ hồ mùi khét lẹt bên trong xông xuống xe. Cũng không nhấn nút thang máy, một đường chạy đi lên. Phùng Húc Huy có thể không theo kịp, hắn biết ông chủ Trịnh có thể chạy so thang máy mau. Mình cũng không được, hắn đậu xe xong, lấy xuống một cái dương lớn. Bên trong có cái gì dụng cụ? Dụng cụ, Phùng Húc Huy trong lòng hiểu rõ, căn bản lâm sàng thường dùng. Thành phố Hải Thành nhất viện còn không có hiếm thấy dụng cụ. Trong này cũng dự sẵn, hắn xốc lên kéo cần dương. Bước nhanh đi vào, mới vừa vào đến đại sảnh, liền nhận được điện thoại. là Lưu Hiểu Khiết đánh tới, nói là Tạ y nhân các người trực tiếp đi phòng giải phẫu. Nếu là có cần, gọi điện thoại cái này là có thể chuẩn bị. Chú thích một, khẳng định không phải axit nitric trong muối độc. Tái diễn ca bệnh sẽ không viết. Ta xem trước mặt bổn chương nói. Rất nhiều đồng hành đoán được là làm sao tới. Ăn dưa chua ăn, chính là bổn chương nói lý thuyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-dung-nối-tong-nối-tot-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.